lại đi kết giao bạn gái mà còn xưng hô tỉ muội một cách bừa bãi như thế này. Lộ Văn Lan buông tiếng cười gằn ngậm miệng làm thinh, khóc chuyện audio.com. Đinh Tiểu Nam thì ngượng ngùng nói, đó là vì cảnh ngộ của Lan tỉ tỉ giống hệt như chúng ta cùng có mối thù bất cộng đới thiên với Hải Nội Thất Ma. Đoạn chàng kể lại cuộc gặp gỡ giữa chàng với Lộ Văn Lan. Nghe xong, Đinh Tiểu Lăng vẫn lạnh nhạt nói, vậy là chúng ta đã mắc nợ Lộ tỉ tỉ rồi. Lộ Văn Lan cho mày, Đinh muội nói vậy nghĩa là sao? Đinh Tiểu Lăng mỉm cười, hắc bạch vô thường trong Hải Nội Thất Ma đã bị chúng tôi thiêu sống rồi, vậy chẳng phải đã mắc nợ ư? Lộ Văn Lan gật đầu. Vậy cũng là điều đáng tiếc, nhưng chúng đã chết dưới bởi tay Đinh muội thì cũng tốt thôi, đằng nào thì cũng báo được thù cho cả hai gia đình. Đinh Tiểu Lăng lại cười nói, chẳng hay giờ Lộ tỉ định đi đâu? Lộ Văn Lan đảo trong mắt cười, cái đó phải hỏi Nam đệ xem. Đinh Tiểu Nam ngẩn người, điều ấy phải do Lan tỉ quyết định chứ. Lộ Văn Lan giọng dề dà, vị Liễu cô nương kia đâu rồi? Đinh Tiểu Lăng kinh ngạc. Đinh Tiểu Nam đỏ mặt tía tai, nàng ấy đã đến nơi khác rồi. Chàng vốn định nói ra vụ đính hôn với Liễu Tâm Mỹ xong lời nói đã đến cửa miệng lại nuốt trở vào, bởi nếu nói ra e rằng còn phải tốn công giải thích một phen nữa. Lộ Văn Lan cười khúc khích, nàng ta sao lại đành lòng rời xa Nam đệ nhỉ? Đinh Tiểu Nam cho mày, Lan tỷ, tại sao lại? Lộ Văn Lan hỏi gạn, sao lại sao? Đinh Tiểu Nam bối rối, hiện nay tình huống nguy cấp chúng ta hãy dẹp qua việc ấy đi. Lộ Văn Lan phá lên cười, tình huống nguy cấp, câu ấy giải thích như thế nào? Đinh Tiểu Nam vội nói, tứ ma còn lại trong Thất Ma Thầy đều có mặt tại Thái Sơn, kể cả với Kim Xà Phu Nhân và bọn thuộc hạ, vậy chẳng phải tình thế khẩn cấp hay sao? Lộ Văn Lan cười, hiện giờ thì đã đổi khác rồi. Đinh Tiểu Nam ngơ ngẩn, Lan tỷ nói vậy là, hiện giờ trong Thái Sơn chẳng còn một ai cả, không thấy người của Kim Xà Cung, cũng chẳng thấy bóng dáng của tứ ma, nói tóm lại sóng yên gió lặng. Đinh Tiểu Nam ngạc nhiên, vậy thì lạ thật, bọn chúng đi đâu nhỉ? Lộ Văn Lan lắc đầu, cái đó thì tôi không biết. Đinh Tiểu Lăng bỗng xen lời, vốn định trong một ngày tiêu diệt sạch Thất Ma, xem chừng kế hoạch này lại hỏng mất rồi. Lộ Văn Lan gật đầu, không sai, ít ra cũng phải mất một thời gian tìm kiếm nữa. Đinh Tiểu Lăng đi vòng hai bước chau mày nói, chúng ta nên quyết định đi đâu vậy? Đinh Tiểu Nam vẻ khó xử, theo muội muội thì chúng ta. Đinh Tiểu Lăng sẵn giọng, chẳng hay ca ca có đi chung với tỷ tỷ này chăng? Đinh Tiểu Nam tần ngần, cái đó, Lộ Văn Lan mạnh dạn xen lời, Liễu cô nương đã không có mặt, dĩ nhiên là tôi đi chung với Nam đệ rồi. Đinh Tiểu Nam chẳng tiện từ chối, lại không tiện ưng thuận, nhất thời hết sức phân vân, lặng thinh đứng thừ ra tại chỗ. Lộ Văn Lan có vẻ bẽ bàng nói, nếu Nam đệ không bằng lòng thì thôi, để tôi đi một mình. Đoạn quay người bỏ đi, song nàng đi rất chậm, thật lâu mới đi chừng hai trượng. Đinh Tiểu Lăng khẽ buông tiếng thở dài, ca ca hãy gọi nàng ta quay lại cùng đi thôi. Khách chương.